Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nguồn thích đọc chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 76 của chuyện nha. Sau này nghe Tiểu Triệu nói, Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự chạy tới Trang Tây biệt viện, tự tin mạnh dạn tự tiến cử mình. Sau đó được quản gia khuyên trở về. Mấy ngày này, tầng lớp thượng lưu đều đang lan truyền những công lao to lớn gần đây của Nghiêm Hiểu Ngọc. Tần Lục Nguyệt rất đau đầu, Nghiêm Nặc cũng rất đau đầu. Phải biết, Nghiêm Hiểu Ngọc chính là chứa vào dòng họ nhà họ Nghiêm. Bây giờ Nghiêm Hiểu Ngọc làm ra những chuyện khác người như vậy, mặt mũi nhà họ Nghiêm cũng không vẻ vang gì. Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc lùi này để tiến một bước, không ép Tần Lục Nguyệt giúp đỡ nữa, chỉ dùng cách như vậy lúc gần lúc hiện trước mặt Tần Ngọc Phượng, người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tùy cô ta. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng rất khổ não. Mấy ngày này Phương Ngọc Hoa cũng không ngừng tẩy não cho cô ta, nói gì mà chỉ cần ngủ qua một đêm với đàn ông, người đàn ông này liền sẽ không rời bỏ cô ta. Gì mà chỉ cần mang thai đứa con của Tông Minh Hậu, nhà họ Tông sẽ thừa nhận cô ta, chấp nhận cô ta 100%. Gì mà chỉ cần cô ta leo lên giường của Tông Minh Hậu, vậy thì cô ta chính là thái tử phi tương lai, vân vân và vân vân. Nghiêm Hiểu Ngọc ngược lại muốn bò, nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Tông Minh Hậu là người nào hả? Chủ tịch đi hai bước, bên cạnh đều là một đám người. Không nói những thứ khác, bốn trợ lý đặc biệt cao cấp nhất kia của anh, người này còn lợi hại hơn người kia. Có lần Nghiêm Hiểu Ngọc muốn bắt chước giống như trong phim truyền hình, không cẩn thận đụng vào lồng ngực của Tông Minh Hậu, hoặc là đổ ly nước lên người của anh ta, hoặc là ở cách vách anh ta giả bộ đi nhầm phòng, lên nhầm giường. Nhưng cô ta còn chưa kịp đụng vào lồng ngực của Tông Minh Hậu, liền bị người khác khiêng ném ra ngoài. Cô ta còn chưa sắc nước lên người Tông Minh Hậu, liền bị người khác đá một cước lật này, hất lên mặt bản thân cô ta. Hoặc là vừa bước ra khỏi cửa, liền bị một đám vệ sĩ nhìn chằm chằm, chừng mắt cho trở về phòng. Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự rất muốn hất bàn mà. Tại sao những người trong tiểu thuyết kia đều có thể dễ dàng leo lên giường của chủ tịch? Cô ta ngay cả đế giày cũng sợ không lên được. Thời gian thoáng một cái liền đến cuối tháng 5. Hôm nay là sinh nhật của Tần Lục Nguyệt. Mặc dù bây giờ bụng Tần Lục Nguyệt rất lớn, đi lại khó khăn, nhưng nhà thiết kế cũng rất tài giỏi, khéo léo che phần bụng nhô cao của Tần Lục Nguyệt bằng những đóa hoa tinh xảo, làm cho vòng eo của cô càng thêm mềm mại và bắt mắt hơn. Ngay khi cô mặc bộ lễ phục này lên người, không chỉ Tần Ngọc Phượng mà Nghiêm Nặc cũng không khỏi trầm trồ hồi lâu. Bây giờ, nếu như mọi người không nhìn kỹ, thì sẽ không thể nào biết Tần Lục Nguyệt đang mang thai 8 tháng. Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ có vài người. Hai anh em Tông Minh Hậu và Tông Minh Trạch, hai vị thiếu gia của Nghiêm gia không tới, nhưng cũng nhờ gửi quà tặng. Thường Các và Hạng Vân Nam tất nhiên sẽ tới 100%. Phan Phan vẫn đang trong phòng phẫu thuật, nhưng trước đó đã nhắn tin khi nào xong việc sẽ tới luôn. Còn cả mấy đồng nghiệp tốt ở công ty quảng cáo Hương Minh, tính ra cũng không có mấy người. Tất cả đều vì an toàn của Tần Lục Nguyệt. Khách vẫn còn chưa tới, mà quà sinh nhật của Lương Gia đã đến rồi. Tần Lục Nguyệt nghe thấy là Lương Gia cười người đến tặng quà thì vui vẻ mời vào. Người phụ trách trao quà là anh Nính Cần Vụ bên cạnh ông Cụ Lương. Người này chào Tần Lục Nguyệt một cái rồi cười nói: Tần tiểu thư, đây là những món quà mà Lương lão gia và ba vị phu nhân tặng cô. Còn đây là những món quà của những người khác trong nhà. Lương lão gia không tiện đến tận nơi, nên chỉ có thể dùng những món quà này để biểu thị tình cảm của mình. Xin Tần tiểu thư lượng thứ. Tần Lục Nguyệt mỉm cười nói: Sao lại nói như thế? Tấm lòng của ông ngoại và các mợ đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Tôi rất vui, tôi sẽ gọi điện thoại với mọi người, nói tôi rất thích những món quà đó. Cấp dưới của ông Cổ Lương nghe thế thì gật đầu nói, được rồi, vậy tôi không quấy rầy cô nữa, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tần Lục Nguyệt vội vàng lấy một cái túi giấy trong tay người giúp việc đưa cho anh lính, cười nói, cảm ơn anh, đây không phải đồ gì quý giá mà chỉ là chút điểm tâm do chính tay tôi làm, mong anh không chê. Cảm ơn Tần tiểu thư. Người này cũng không khách khí nữa, nhận lấy túi giấy vẫy tay rời đi. Sau khi người này đi, Tần Lục Nguyệt vui vẻ nhờ mọi người mang quà vào trong. Cô vừa vào nhà thì lại có người đến. Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chưa kịp quay đầu đã nghe thấy có người gọi tên mình. Cô chậm rãi xoay người lại, thấy Tầng Minh Hảo và Tầng Minh Trạch sóng vài bước tới. Sau lưng hai người là mấy người nữa đang ôm không ít đồ. Tần Lục Nguyệt mỉm cười nói, hai người tới rồi à? Không phải đã tặng quà sinh nhật rồi sao? Sao hôm nay lại mang nhiều đồ đến thế? Tầng Minh Hảo nhẹ nhàng trả lời, mang theo một chút nguyên liệu nấu ăn, mấy thứ này người bình thường rất khó mua. Ánh mắt Tầng Minh Trạch trước này vẫn vậy, khẽ nhìn Tần Lục Nguyệt một cái rồi nói, chúng ta có nhiều người như vậy, nếu không có đầu bếp thì chắc là không làm xong. Thế cho nên em dẫn một vài người đến hỗ trợ, chị yên tâm, bọn họ rất nhanh nhẹn, không làm phiền chị đâu. Nói xong, ánh mắt Tông Minh Trạch lại rơi trên bụng của Tần Lục Nguyệt. Một tia cảm xúc ghen lóe lên. Bây giờ sắp đến ngày sinh, mọi chuyện phải thật cẩn thận. Thế cho nên em cũng chuẩn bị mấy món chay, nếu chị ăn thịt chán thì ăn chay cũng được. Tần Lục Nguyệt mỉm cười, đôi mắt cong lên khiến người ta không rời mắt được. Ánh mắt Tông Minh Hảo vẫn sáng ngời, ánh mắt Tông Minh Trạch đầy sự buồn bã. Em không khách sáo với mọi người. Tần Lục Nguyệt nhường đường nói, mau vào đi Minh Trạch, bình thường muốn gặp em cũng khó, bình thường em không hay ra ngoài, lần này ở nhà không cần phải kiềm chế bản thân. Rõ ràng bằng tuổi Tông Minh Hảo nhưng lại nhất quyết ở nhà ăn chay niệm Phật, không có một chút cảm giác thiếu niên nào. Thế thì thật đáng tiếc. Nhị thiếu gia Tông gia không nên như thế này. Tông Minh Trạch cũng chỉ cười chứ không trả lời. Tông Minh Hảo không muốn Tần Lục Nguyệt quan tâm đến người đàn ông khác, nhất là người kia còn là em trai sinh đôi của mình. Đi thôi đi thôi, vào trong rồi nói. Tầng Minh Hảo nhảy mắt với Tiểu Triệu phía sau. Tiểu Triệu lập tức ra lệnh cho mọi người mang đồ vào, thuận tiện tách Tầng Minh Trạch và Tần Lục Nguyệt ra. Tầng Minh Hảo và Tầng Minh Trạch vừa vào thì Thường Các và Hạng Văn Nam cũng mang theo một đống quà tặng tới. Mặc dù chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng mọi người đều cố gắng hết sức đem đến cho Tần Lục Nguyệt một trải nghiệm tốt nhất. Gần đến trưa, mấy người đồng nghiệp cũ cũng đến. Các vị đầu bếp đã bắt tay vào chuẩn bị một bàn ăn thật lớn. Mười mấy người ngồi vừa vặn. Mọi người tụ tập trò chuyện, bàn tán sôi nổi. Tần Lục Nguyệt là nhân vật chính, nhưng vì đang mang thai, cho nên những người khác chủ động đến nói chuyện với cô, chứ không để cô phải đi nhiều. Mọi người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Tần Lục Nguyệt nhìn thời gian nói, có phải là Phan Phan không? Nhưng cô ấy nói sớm nhất cũng phải 11 giờ, sao bây giờ đã đến rồi? Để cô đi mở cửa. Tần Ngọc Phượng vui vẻ nói, đến sớm thì chúng ta có thể mở tiệc sớm hơn. Tần Ngọc Phượng ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài thì sửng sốt nói, sao lại là cô? Người đứng bên ngoài không phải ai khác mà là khách không mời mà tới, Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc lúc mở cửa cũng đã nhìn thấy Tần Minh Hảo, vẻ mặt Tần Ngọc Phượng cứng đờ. Bà không ngờ Nghiêm Hiểu Ngọc lại có thể mặt dày đến mức độ này, không mời mà tới. Cam mặc không nói với Tần Ngọc Phượng là Nghiêm Hiểu Ngọc sẽ đến. Ông ta thật sự không nói ra được, vô cùng xấu hổ. Cam mặc như con đà điểu, coi như không biết chuyện Nghiêm Hiểu Ngọc đến đây. Nghiêm Hiểu Ngọc không cảm thấy xấu hổ chút nào, đứng ở cửa vô cùng tự tin. Mấy người Tần Lục Nguyệt cũng nhìn ra cửa, thấy Tần Ngọc Phượng không nhúc nhích thì cũng không biết ngoài cửa xảy ra chuyện gì. Tần Lục Nguyệt đứng lên vừa cười vừa nói. Cô ơi, ai tới vậy? Không đợi Tần Ngọc Phương trả lời, Nghiêm Hiểu Ngọc đã đẩy Tần Ngọc Phương ra, xách theo hai túi giấy vào. Tần tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi nha, không mời mà tới thế này, có ảnh hưởng đến mọi người không? Nghiêm Nặc trợn tròn mắt, Ly Miêu Hoán Thái Tử, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt cô, đúng là to gan lớn mật. Chờ anh cả về, sẽ vạch trần màn kịch của cô ta. Nếu như là Nghiêm Nặc, thì đã sớm trốn khỏi đây từ lâu rồi, làm gì còn dám vác mặt tới. Nhưng mà Nghiêm Hiểu Ngọc lại không phải Nghiêm Nặc, thế nên cô ta dám đến. Nghiêm Nặc tuy biết Nghiêm Hiểu Ngọc là đầu giả, nhưng đẳng cấp của Nghiêm Hiểu Ngọc đúng là quá thấp, cơ bản không đáng để Nghiêm Nặc ra tay. Cho nên Nghiêm Nặc cũng lời vạch trần cô ta. Lúc này Tần Lục Nguyệt thấy Nghiêm Hiểu Ngọc cũng bàng hoàng. Từ lúc Tần Lục Nguyệt biết Nghiêm Hiểu Ngọc có thể không phải là con của Nghiêm Thành Cát, cô lại nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc thì cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ Vương Ngọc Hòa quả thật không thể nhảy nhót gì nữa. Đột nhiên sắc mặt của Tần Lục Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn. Nghiêm Hiểu Ngọc vốn không biết tâm lý của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc, lại đứng trước cửa làm nũng và thả thính. Tôi có mang quà tới, hai người không đuổi tôi đi chứ? Mấy người đồng nghiệp của Tần Lục Nguyệt không nhìn được mà hỏi. Lục Nguyệt, cô ta là ai vậy? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới hoàn hồn, nhìn ánh mắt bất lực của Nghiêm Nặc, sau đó là nhìn cam mặc mồ hôi đầy trán trong nhà bếp. Trong lòng của Tần Lục Nguyệt không nhìn được mà thở dài. Thôi đi, nể tình chú cam mặc vất vả nấu ăn vì mình, cũng nể tình cô thích chú cam mặc, tạm thời không tính toán với người này. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ngày hôm nay để chú cam mặc khó xử thì không thích hợp cho lắm. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới lên tiếng. Người tới đều là khách, cô vào đi. Có câu nói này của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Hiểu Ngọc nhanh chóng đi vào. Cô ta muốn ngồi bên cạnh Tần Minh Hảo, nhưng ngước mắt lên nhìn thì đột nhiên ngơ ngác. Cô ta nhìn thấy hai Tần Minh Hảo y hệt nhau. Vậy rốt cuộc ai mới là? Khoan đã, hai người ư? Chẳng lẽ cậu ba nhà họ Tông trong truyền thuyết cũng tới rồi ư? Trời ơi, không ngờ hai cậu chủ nhà họ Tông lại có vẻ ngoài giống hệt nhau như vậy. Đôi lông mày dáng người đúng là đẹp tới nỗi khiến người khác thèm thuồng. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc đứng đó, khuôn mặt thèm thuồng nhìn Tần Minh Hảo và Tần Minh Trạch, thì bà ấy đột nhiên cảm thấy mất mặt. Tần Ngọc Phượng không nhìn được, đưa tay đẩy Nghiêm Hiểu Ngọc một cái rồi nói. Nếu đã tới rồi thì ngồi xuống đi, chờ khách tới đủ thì có thể ăn rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc bị Tần Ngọc Phượng đẩy một cái thì mới hoàn hồn. Cô ta thuận miệng nói. Còn ai chưa tới hả? Chuyện này là sao? Lúc này rồi mà còn chưa tới ư? Giá cũng lớn quá đó. Chúng ta cũng đừng chờ nữa, mau chóng ăn đi. Vừa nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc lúc này mới để ý đến những gì mình nói. Cô ta vội bổ sung. Ý tôi là, chúng ta đói một lúc cũng không sao, nhưng đứa bé trong bụng của Lục Nguyệt không thể đói được. Mà lời giải thích này của cô ta cũng không có ai định tiếp nhận. Lúc này, Cam Mặc nghe động tĩnh trong phòng khách, đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự đã tới, lại nghe câu nói của cô ta, thì đột nhiên mặt của ông ta nóng bừng bừng. Đúng là hổ thẹn, mất mặt quá. Cam Mặc nhanh chóng nói. Đứa trẻ Tiểu Ngọc này không biết ăn nói, mong mọi người đừng để ý. Sau khi nói xong, Cam Mặc nhanh chóng nói hờ. Tiểu Ngọc, còn không mau đi rửa tay, rồi giúp ta một tay. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa nghe thì đột nhiên không vui nói. Con tớ làm khách ăn cơm, không phải tới phụ bếp. Cam Mặc làm gì muốn để cô ta ở đây nói nhăng nói cuội chứ? Ông ta vừa kéo Nghiêm Hiểu Ngọc đi vào bếp. Nghiêm Nặc không nhìn được lắc đầu nói. Em giỏi kiềm chế như vậy mà còn không chịu nổi cô ta. Hạng Văn Nam và Thường Cát không nhìn được nhìn sang Nghiêm Nặc. Ánh mắt đầy sát khí của Nghiêm Nặc nhìn sang. Sao vậy? Hai người có ý kiến gì sao? Hạng Văn Hạng Văn Nam và Thường Các vội lắc đầu nói. Không có, không có. Sự kiềm chế của em quả thật rất tốt, tốt nhất rồi. Nói xong, Nghiêm Nặc không nhìn được mà cười phá lên. Nhưng cũng là coi thường mà thôi. Nếu chó mèo nào cũng cần Nghiêm Tam gia cô ra tay, vậy thì cũng hạ thấp mình quá. Tông Minh Hảo và Tông Minh Trạch chỉ mỉm cười, tiếp tục đọc báo. Nghiêm Hiểu Ngọc bị Cam Mặc lôi vào bếp. Cam Mặc nhìn đầu bếp nhà họ Tông đưa tới. Ông ta khôn khéo đi tới bên cạnh, đột nhiên thở phào. Ông ta thấp giọng nói với Nghiêm Hiểu Ngọc. Sao con lại tới đây? Nói tới là tới thật sao? Con cũng không xem hôm nay là sự kiện gì sao? Nghiêm Hiểu Ngọc không để tâm mà nói. Con không phải nói con nhất định phải về. Hừ, con đương nhiên biết hôm nay là ngày gì. Con là nhắm vào cậu hai nhà họ Tông mà tới. Đúng rồi, cha, cậu ba nhà họ Tông đó thật sự rất giống cậu hai nhà họ Tông. Cam Mặc thở dài, sau đó trịnh trọng nói. Tiểu Ngọc, con nghe cha nói một câu đi. Thứ không nên với tới thì đừng tranh giành. Cậu chủ nhà họ Tông có xem con ra gì hay sao? Người ta là ai? Chúng ta là ai chứ? Đó là cha, chứ không phải con. Con là cô hai nhà họ Nghiêm. Cô ta khinh thường nhìn Cam Mặc, sau đó tiếp tục làm nũng. Cha à, con chỉ có một nguyện vọng này. Cha thương con như vậy. Cha hãy tác hợp con với cậu hai nhà họ Tông đi. Cha xem, Tần Lục Nguyệt sắp sinh rồi. Cũng không được đón với nhà họ Tông. Điều này chứng minh được gì? Chứng minh nhà họ Tông cơ bản không cần cô chủ này nữa. Con trẻ trung xinh đẹp như vậy. Chỉ cần cậu hai nhà họ Tông nhìn thấy con tốt như vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ yêu con thôi. Cảm Mạc nghiến rằng, đứa con gái này sao không chịu nghe lời vậy? Rốt cuộc phải khuyên thế nào mới có thể dập tắt suy nghĩ này của cô ta? Cam Mạc chỉ có thể nói. Con đừng mở nữa. Cậu chủ nhà họ Tông là phó chủ tịch của nhà họ Tông. Chủ tịch tương lai, con cảm thấy cậu ấy sẽ ở bên cạnh con sao? Cho dù Lục Nguyệt không về nhà họ Tông, nhưng đứa bé trong bụng là người thừa kế của nhà họ Tông. Con biết cái gì gọi là người thừa kế không? Đó là người mà không thể xóa bỏ tôn vinh được. Cho dù con là cô hai nhà họ Nghiêm, nhưng không phải con gái chính thống. Cho dù con muốn làm mẹ kế của người ta, cũng không xứng nữa là... Tiểu Ngọc, cha là vì muốn tốt cho con tuyệt đối đừng phạm sai lầm hôm nay. Đúng ngay lúc này, Tổng Minh Trạch ngẩng đầu lên, nói với Tần Lục Nguyệt. Nhan sắc hoàn mỹ của anh ấy nhìn thẳng vào Nghiêm Hiểu Ngọc trong bếp. Nghiêm Hiểu Ngọc trước giờ chưa từng thấy qua ánh mắt này. Dịu dàng, kiềm chế, bình tĩnh, an yên như vậy. Đó là tâm trạng mà Nghiêm Hiểu Ngọc trước giờ chưa từng trải qua. Cô ta quen nhìn Tông Minh Hạo bá đạo quyết đoán, nhưng chưa thấy Tông Minh Trạch hiền hòa như vậy. Rõ ràng hai người giống nhau như hai giọt nước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe thấy trái tim mình đột nhiên đập thình thịch. Không sai, Nghiêm Hiểu Ngọc lại phải lòng Tông Minh Trạch rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc thầm nghĩ, nếu hai người đàn ông song sinh tuyệt sắc như vậy, đồng thời yêu mình thì tốt biết bao. Đó không phải mọi người đều ngưỡng mộ trong truyền thuyết đó sao? Ô ha ha, hai chàng trai song sinh nhà giàu vì Nghiêm Hiểu Ngọc cô ta mà ra tay, đua nhau tặng quà để lấy lòng cô ta. Phỉ phỉ, đúng là nghĩ cũng thấy say mê rồi. Nếu như không giành được Tông Minh Hảo, có thể làm cô ba của nhà họ Tông hình như cũng không tồi. Nghiêm Hiểu Ngọc không biết xấu hổ mà nghĩ như vậy. Người trong phòng khách lúc này không ai biết bây giờ Nghiêm Hiểu Ngọc đang suy nghĩ gì. Ai cũng tán gẫu theo nhóm. Cho dù độ nhạy bén và tri thức của Tông Minh Trạch không bằng Tông Minh Hảo, nhưng ánh mắt nóng bỏng từ trong bếp vẫn khiến Tông Minh Trạch trong mày. Đúng là không biết xấu hổ. Trong lòng Tông Minh Trạch đánh giá Nghiêm Hiểu Ngọc. Nếu không phải là sinh nhật của Tần Lục Nguyệt, anh ấy thật sự không muốn ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, một bữa tiệc yên lành như thế lại xuất hiện một người phụ nữ như vậy. Đúng là mất vui. Ánh mắt của Tông Minh Trạch bỗng dưng u ám. Người anh song sinh Tông Minh Hảo nhanh chóng phản ứng. Bị ngắm rồi hả? Tông Minh Trạch vừa ngẩng đầu thì thấy khóe miệng của anh trai nở nụ cười giễu cợt. anh ấy bất lực nói. Tài bày vạ gió, người cô ấy muốn nhìn chằm chằm là anh chứ? Tần Minh Hậu cũng không quay đầu, anh chỉ trả lời. Loại người đó không cần để ý, không cần phải hạ thấp thân phận mình. Tần Minh Trạch gật đầu nói. Em biết rồi, đúng rồi anh hai. Lần này Lục Nguyệt tha thứ cho bà, có phải sẽ về nhà họ Tông không? Tần Minh Hạo đột nhiên buông tờ báo xuống, nhanh chóng nhìn sang đồng nghiệp đang nói chuyện với Tần Lục Nguyệt, rồi anh cúi đầu nói. Suýt. Ánh mắt của Tần Minh Trạch bỗng dưng bối rối. Anh, cố gắng lên, chị ấy sẽ về nhà thôi. Nghe nói hiểu lầm giữa hai người đã giải hòa. Anh từ từ biểu hiện tốt, nói không chừng có thể gượng vỡ lại lành. Cả nhà chúng ta nên ở bên nhau mới phải. Tần Minh Hạo nghe Tần Minh Trạch nói vậy thì mỉm cười nhưng không nói gì. Tần Minh Trạch hình như cảm thấy mình nói hơi nhiều thì bèn thấp giọng nói. Anh à, em thật lòng hy vọng hai người có thể sớm ngày gượng vỡ lại lành. Anh biết rồi. Tần Minh Hạo đưa tay vỗ vai của Tần Minh Trạch nói. Chúng ta là anh em ruột, không cần phải phân biệt. Lúc này Tần Minh Trạch cười rồi nói. Hôm nay là sinh nhật của Lục Nguyệt, chỉ cần chị ấy vui là được. Nghiêm Hiểu Ngọc trong bếp nhìn chằm chằm Tần Minh Trạch mà muốn nhỏ dãi. Nếu không phải Cam Mặc miễn cưỡng kéo cô ta đi, thì chắc là cô ta sẽ nhìn mãi. Cũng qua hơn một tiếng đồng hồ, Phan Phan cũng đã tới. Phan Phan vừa vào cửa, mệt tới nỗi ngã lên người của Nghiêm Nặc. Lão tử mệt chết được, đứng hơn 8 tiếng đồng hồ, Trần cũng muốn nhũn luôn rồi. Nghiêm Nặc không khách sáo đẩy ra, đẩy Phan Phan cho thương các rồi nói. Nặng quá. Em không thương chị à? Vẻ mặt đau buồn của Phan Phan, như nữ chính trong phim của Quỳnh Dao, tố cáo hành vi tàn nhẫn của Nghiêm Nặc. Em vốn đâu có thương chị. Nghiêm Nặc trả lời ngay. Biểu cảm của Phan Phan càng phóng đầy. Cô ấy che mặt rồi nói. Sao em có thể đối xử với chị như vậy? Rõ ràng chị thương em như thế. Màn kịch này khiến người có mặt trong nhà xem chút phụt cười. Làm vậy cũng khoa trương quá rồi. Được rồi, các nữ chính trong phim truyền hình lúc trước cũng có lối diễn phóng đại như vậy. Tần Lộc Nguyệt cười lộn ruột nói. Hai người có lòng muốn chọc cười tôi phải không? Phan Phan vốn đang cười nói với mọi người, sau khi nghe giọng của Nghiêm Hiểu Ngọc thì giống như bị nhấn nút tạm dừng. Phan Phan xem chút nữa bị dọa bay hồn mất vía, cô lập tức hét lên. Sao cô ta lại tới đây? Ngày quan trọng như vậy sao cô lại cho ôn thần này tới? Phan Phan có vẻ tưởng mắt mình bị mù rồi. Tần Lục Nguyệt bất lực nói. Thôi đi, người tới đều là khách, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Mọi người đều đứng lên chuẩn bị đi vào nhà ăn. Nghiêm Hiểu Ngọc bưng cái đĩa nhìn Tần Minh Hạo rồi đi thẳng tới bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Cô ta muốn đi qua nhưng bị người khác cản lại. Nghiêm Hiểu Ngọc đành tập trung nhìn Tần Minh Trạch. Vì Tần Minh Trạch rất ít ra ngoài, cũng không quen người khác, sau đó bên cạnh còn một chỗ trống. Nghiêm Hiểu Ngọc nhanh chóng phóng mắt qua bên chỗ đó. Cậu ba, đây là món tôi mới làm, anh có muốn thử một chút không? Nghiêm Hiểu Ngọc ngồi sát bên người Tần Minh Trạch, hoàn toàn không quay người khác có chỗ ngồi hay chưa, sau đó mặt dày liếc mắt nhìn Tần Minh Trạch. Nghiêm Nặc không ngừng trợn mắt. Nếu không phải không nghĩ tới chuyện không muốn làm lớn chuyện tại bữa sinh nhật của Tần Lục Nguyệt, cô ấy thật sự muốn một chân đá văng cô ta đi. Thôi bỏ đi, coi như là tích đức cho đứa bé vậy. Tần Lục Nguyệt cũng giả bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy, gọi mọi người ngồi vào bàn. Cô à, cô kêu chú Cam Mặc cũng ngồi xuống đi, mệt cả ngày rồi, cũng nên uống vài ly. Tần Lục Nguyệt nói với Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng thấy Cam Mặc đang mang đồ ăn lên thì không ngừng lắc đầu rồi đột nhiên nói. Không cần đâu, chú ấy lớn tuổi, nói chuyện không hợp với mấy đứa, chút nữa cô và chú sang bên cạnh ăn là được. Cam Mặc để đồ ăn trong tay xuống, cũng vội nói. Không cần, không cần, chú nói chuyện vùng về, cũng không biết nói gì, chú chú không làm phiền tụi con nói chuyện, mọi người chơi vui là được. Sau khi nói xong, Cam Mạc không hàng liếc nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc không thèm nhìn Cam Mạc, tiếp tục bưng đĩa salad trái cây cho Tần Minh Trạch. Cậu ba, cậu nếm thử đi, đây thật sự là món tôi làm, ngon lắm đó. Tần Minh Trạch quả thật cảm thấy lúng túng. Cuối cùng anh ấy tỏ ra bình tĩnh ôn hòa. Sự nhẫn nại của anh ấy cũng có hẳn. Tần Minh Trạch trực tiếp nói với Nghiêm Hiểu Ngọc. Tôi có quen với cô sao? Trước giờ tôi không ăn món không rõ nguồn gốc. Cô gái, phiền cô tự trọng. Nếu là người bình thường, khi nghe những lời này thì đã xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Tuy nhiên Nghiêm Hiểu Ngọc không phải người bình thường. Cô ta học cấp 3, nhưng độ dày có da mặt là cấp 5. Thế là Nghiêm Hiểu Ngọc dùng tư thế dịu dàng nói với Tần Minh Trạch. Cậu ba, sao anh có thể nói như vậy? Sao tôi lại là người ngoài? Tôi là Nghiêm Hiểu Ngọc, cha nuôi của tôi là Cam Mặc, chúng ta đều là người một nhà. Quỷ mới biết là người một nhà, ai là người một nhà với cô ta? Tần Minh Trạch thấy Nghiêm Hiểu Ngọc mặt dày vô sỉ đã hoàn toàn khiến anh ấy không kìm nén được. Tần Minh Trạch biết nói gì cũng vô dụng với loại người này. Lầu xích của họ mù mờ. Người khác bất kể nói gì thì trạng thái của cô ta vẫn là tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Các người không nghe tôi nói thì các người không theo tôi là không được. Tần Minh Trạch gặp qua loại người này, do đó quyết định không nói đạo lý với cô ta nữa mà chọn cách tránh đi. Đúng, động không được thì tôi tránh đó có sao? Tần Minh Trạch rất nhanh nhẹn đứng lên, quay người đi sang chỗ khác, đổi chỗ với một người nào đó. Người bình thường, nếu biết điều này, thì thấy tình trạng này cơ bản sẽ biết dừng lại. Tuy nhiên, Nghiêm Hiểu Ngọc cấp 3 này lại làm ra hành động khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu ta cũng bưng đĩa trái cây đi theo Tần Minh Trạch, sau đó không nề nang mà chiếm chỗ của người khác, thậm chí không thèm giải thích. Hành vi của Nghiêm Hiểu Ngọc ngay lập tức khiến những người có mặt rất xấu hổ. Nghiêm Nạc vẫn luôn nhẫn nhịn nãy giờ, lúc này thật sự không nhìn nổi nữa, trực tiếp hất đĩa trái cây trong tay của Nghiêm Hiểu Ngọc vào mặt cô ta. Cái đồ không biết liêm sỉ, cút! Nghiêm Nạc bá đạo ra lệnh. Ai cho cô cái gan này, dám ở đây gây chuyện ư? Nghiêm Hiểu Ngọc bị Nghiêm Nạc hất đĩa trái cây lên đầu. Cô ta đột nhiên ngây người, cảm thấy sợ. Nhưng cô ta lại không xem xét lại hành vi của mình. Thay vào đó, cô ta khóc lóc, bày ra vẻ mặt tiểu tam mầm mức. Cô ta nhìn Tông Minh Trạch đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông không ra mặt cho cô ta thì không phải là người đàn ông rồi. Phan Phan không nhìn được lắc đầu nói. Đúng là cay mắt quá. Sao lại cay mắt như thế? Đúng là quá cay mắt đi. Tông Minh Trạch thở dài và nói. Thôi bỏ đi. Tôi đã chúc phúc rồi. Tôi về trước đây. Tần Minh Trạch chưa kịp đứng dậy thì Tần Minh Hảo đột nhiên ấn vai anh ấy, đôi mắt chi mừng nhìn sang Nghiêm Hiểu Ngọc. Sát khí đầy người khiến nước mắt của Nghiêm Hiểu Ngọc đột nhiên ngừng động. Gương mặt nhỏ bỗng chốc trắng bệch. Rõ ràng sát khí thực tế như vậy đúng là khiến Nghiêm Hiểu Ngọc phải khiếp sợ. Lục Nguyệt! Tần Minh Trạch khàn giọng, gió lạnh thấu xương vang lên. Không nên tới thì hãy đuổi sớm đi, bớt phá hoại tâm trạng chúng ta ăn cơm. Tần Lục Nguyệt thở dài, quay sang Cam Mặc rồi nói. Chú Cam. Lúc này vẻ mặt của Cam Mặc hoang mang và nóng bừng bừng. Nghiêm Hiểu Ngọc hôm nay đúng là làm cho ông ta mất mặt. Cam Mặc không cho Tần Lục Nguyệt lên tiếng. Ông ta đi lên, một tay bắt lấy tay của Nghiêm Hiểu Ngọc, rồi nói với cô ta. Lục Nguyệt, cậu chủ Tông, xin lỗi, gây cản trở cho mọi người rồi. Tôi đưa con bé đi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Nói xong câu này, Cam Mạc không chờ Nghiêm Hiểu Ngọc phản ứng, mà đưa tay che miệng của cô ta, rồi lôi cô ta ra cửa. Thấy người gây sự đã biến mất, người trong nhà ăn lúc nãy mới thở vào. Sự tồn tại của Nghiêm Hiểu Ngọc giống như loại bọ chét vậy. Sức chiến đấu tồi, vò chết cô ta ư. Có cảm giác giết gà phải dùng búa vậy. Nhưng không vò chết cô ta ư. Cứ nhảy tới nhảy lùi, khiến người ta thấy ghét rồi. Bây giờ con bọ chét đáng ghét đã bị đưa đi. Tóm lại, cũng có thể yên ổn ăn một bữa rồi. Tần Ngọc Phượng vội gọi mọi người ngồi lại vào bàn, cùng ăn bữa ăn náo nhiệt. Còn Nghiêm Hiểu Ngọc ở ngoài cửa bị Cam Mạc lôi đi ra, thì cô ta hất tay của ông ta. Lửa giận của Nghiêm Hiểu Ngọc bùng cháy. Cô ta cảm thấy mình có thể dụ dỗ được cậu ba nhà họ Tông. Nếu không phải cái tên cha nuôi đáng ghét này kéo cô ta đi, nói không chừng hai người đã có thể tâm đầu ý hợp, cao chạy xa bay rồi. Cho nên Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn Cam Mạc thế nào cũng thấy chướng mắt. Cứ chướng mắt như vậy, Nghiêm Hiểu Ngọc phải làm hành động quá trớn thôi. Nghiêm Hiểu Ngọc đẩy Cam Mạc ra, chạy về phía lối đi an toàn, giả vờ như đang nhảy lầu. Ngay cả cha cũng muốn chia cắt tụi con không muốn sống nữa. Con biết ngay mà, con không phải con ruột của cha. Trước giờ, cha chưa từng quan tâm con. Bây giờ, cha ở bên cạnh Tần Ngọc Phượng. Cha có thể có đứa con của riêng mình phải không? Cha không có lương tâm mà. Con không muốn sống nữa. Con không muốn sống nữa. Cam Mạc nhất thời bị xòa, vội đưa tay bắt lấy Nghiêm Hiểu Ngọc. Ông ta lo lắng nói. Con đang nói gì vậy? Cha lúc nào mà bỏ mặc con chứ? Cha đã bán nhà, đưa tiền cho con. Con còn muốn thế nào nữa? Cậu chủ nhà họ Tổng đó là ai? Con còn không rõ sao? Cha không phải đã nói trước cho con rồi sao? Nhà họ Tổng cơ bản không phải người chúng ta có thể với tới. Hôm nay, mọi người đều nể mặt cha mới không làm gì với con. Con ấy đâu ra tự tin, cho rằng cậu chủ nhà họ Tổng nhìn chúng con vậy. Con cũng không xem lại bản thân, bất kể là nhan sắc hay ngoại hình. Con có tài hoa và trí thức, con ấy gì mà so sánh với cô chủ nhà họ Tần? Con còn không bằng cô chủ nhà họ Tần. Con dựa vào gì cho rằng con có thể so với cô hai chính tông tôn quý nhà họ Nghiêm? Con cứ tiếp tục như vậy thì mặt mũi cha để đâu? Cha lo con làm hỏng danh tiếng của mình, tương lai tìm người gả đi thì bị người ta đảo lại vụ này. Tiểu Ngọc, cha chỉ có đứa con gái là con. Những gì cha nói và làm đều là muốn tốt cho con. Con hãy nể mặt cha đã có tuổi, đừng gây rối nữa. Cam Mạc tận tình khuyên can, mà Nghiêm Hiểu Ngọc không nghe lọt tai chứ nào. Nghiêm Hiểu Ngọc tiếp tục muốn nhảy lầu và nói. Cha, con là con gái của cha. Cha không thể thương con hay sao? Bây giờ, con đã không còn nhắm vào cậu hai nhà họ Tổng nữa. Người bây giờ con thích là cậu ba nhà họ Tổng không được sao? Anh ấy cũng đâu phải người kế thừa nhà họ Tổng, cũng sẽ không làm chủ tịch đế quốc trong tương lai. Con không là cô hai thì làm cô ba không được ư? Cha, nếu cha thật sự quan tâm đứa con gái này thì hãy giúp con đi. Cam Mạc cảm thấy ông ta sắp điên lên rồi. Cho dù Tông Minh Trạch không thừa kế nhà họ Tông, nhưng anh ấy cũng là cậu ba nhà họ Tông, cũng sẽ kế thừa một khối tài sản. Đứa trẻ này thật đúng là nghiệt chướng mà. Cam Mạc tàn nhẫn kéo cổ áo của Nghiêm Hiểu Ngọc, đôi mắt đỏ ngầu giống lên nói. Tiểu Ngọc, cha là cha của con, cha không thể trơ mắt nhìn con lạc lối. Hôm nay cha nói dứt khoát cho con nghe, cậu chủ nhà họ Tông mặc kệ là người nào, con cũng hãy từ bỏ đi. Nếu con đã không nhận người cha này, cha cũng chịu. Từ nay về sau, con đi đường con, cha đi đường cha. Con muốn sống muốn chết thì cha cũng mặc. Con chết đi cũng là người nhà họ Nghiêm thu xác của con. Cha và con cũng không có bất cứ quan hệ nào nữa. Nói xong câu này, Cam Mạc hung hăng đẩy Nghiêm Hiểu Ngọc ra, kéo cô ta lại rồi đẩy vào sát tường. Cam Mạc thở hổn hển. Ông ta thật sự đã từ bỏ Nghiêm Hiểu Ngọc. Ông ta không dám tin đứa con mình dày công nuôi nấng lại là một thứ hèn hạ như vậy. Nghiêm Hiểu Ngọc thật không ngờ Cam Mạc luôn nuông chiều và dỗ dành cô ta lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, lúc này cô ta không những không thấy áy náy và hối hận, ngu ngốc nhận định Cam Mạc chắc chắn là vì tình yêu với Tần Ngọc Phượng. Sau này, từ cha ruột trở thành cha kế, nhẫn tâm từ bỏ cô ta. Cô ta cũng không muốn nghĩ, cô ta có lúc nào mà trân trọng người cha này. Cho dù cô ta không phải con gái ruột của Cam Mạc, ân dưỡng dục hai mươi mấy năm, cũng không đổi lại một tiếng trà để cảm ơn. Lúc này, sự nhẫn nại của Cam Mặc cuối cùng cũng không còn. Ông ta buông lời cay nghiệt với Nghiêm Hiểu Ngọc. Nhưng nó vẫn không chạm đến trái tim của Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc khờ lại nói. Được thôi, cha muốn vạch rõ ranh giới với con phải không? Được, con thỏa mãn nguyện vọng của cha. Nghiêm Hiểu Ngọc chỉnh lại quần áo của mình. Hình mỗi lên, nói với Cam Mặc. Từ nay về sau, tôi không còn người cha như ông nữa. Cả người Cam Mặc rôn lên, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc nãy ông ta cũng chỉ tức giận mà nói vậy thôi. Nhưng ông ta thật không ngờ, Nghiêm Hiểu Ngọc không hề suy nghĩ lại, cứ thế mà cắt đứt tình thân cha con hơn 20 năm. Cam Mặc không dám tin vào mắt mình, Nghiêm Hiểu Ngọc lại ngày càng kiêu ngạo và độc đoán. Cũng được, vốn dĩ tôi với ông cũng đâu có quan hệ gì. Tuy ông đã nuôi tôi hơn 20 năm qua, nhưng tôi cũng cho ông không ít tiền. Số tiền đó cũng đủ cho ông dưỡng già. Nghiêm Hiểu Ngọc tôi coi như lấy số tiền này một đứt ân tình dưỡng dục của ông dành cho tôi. Từ nay về sau, tôi không còn gọi ông là cha nữa. Ông cũng đừng hòng bám lấy tôi. Sau này ông chết đi, tôi cũng sẽ không hốt xác cho ông. Thích biến đi đâu thì biến. Nghiêm Hiểu Ngọc hung hăng đẩy Cam Mặc. Cô ta ngây ngang bỏ đi. Cam Mặc mất cảnh giác, bị Nghiêm Hiểu Ngọc hung hăng đẩy ngã, xem chút nữa lăn xuống bậc thềm. Nghiêm Hiểu Ngọc hừ một tiếng kiêu ngạo nói. Tôi cũng nói thật với ông, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cậu hai nhà họ Tông đã không hợp với tôi nữa, thì còn có cậu ba nhà họ Tông hợp với nét mặt thuần khiết của tôi. Tôi nghe nói, cậu ba nhà họ Tông tuy sẽ không thừa kế sự nghiệp, nhưng nhà họ Tông cũng sẽ cho anh ấy không ít cổ phần. Số cổ phần đó đủ cho anh ấy cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc. Nhan sắc Tông Minh Trạch như thế, thế gia như vậy, lại trong sạch như vậy mới xứng với Nghiêm Hiểu Ngọc tôi. Tôi sẽ để anh ấy nhìn thấy mặt tốt của tôi. Sau đó, dùng kiệu tám người khiêng cưới tôi về, chỉ cần tôi sinh con cho anh ấy. Ai cũng không thể đâm vào địa vị của tôi. Tới lúc đó, ông đừng có mặt dày mà chạy tới tìm tôi. Cam Mặc cúi đầu, Nghiêm Hiểu Ngọc không nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt của ông ta. Đương nhiên cũng không thấy vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng trong đáy mắt của ông ta. Nghiêm Hiểu Ngọc tiếp tục nói. Còn nữa, chuyện của tôi, ông đừng có chen vào. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không tha cho ông. Tôi có thể hủy hoại Vương Ngọc Hoa, thì cũng có thể hủy ông đi đó. Cam Mặc không dám tin những gì mà mình nghe. Ông ta ngẩng đầu và bất ngờ nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc nói. Con nói cái gì? Con làm gì với mẹ con ư? Chuyện của mẹ tôi, ông đừng có hỏi tới. Ông đã không còn tư cách đó rồi. Nghiêm Hiểu Ngọc hừ lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn Cam Mặc nói. Ông chỉ cần nhớ, tôi và ông đã cắt đứt quan hệ, vậy là đủ rồi. Nói xong câu này, Nghiêm Hiểu Ngọc quay người, nhấc đôi cao gót rời khỏi. Khóe môi Cam Mặc run rẩy, muốn gọi Nghiêm Hiểu Ngọc, nhưng ông ta run cả nửa ngày cũng chưa lên tiếng được. Ông ta đã không thể mở miệng được. Tình cảm cha con đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Cam Mặc đưa tay lau gò má già nua, nghỉ ngơi một lúc rồi mới từ từ đi vào. Vừa đi vài bước thì Cam Mặc nghe giọng nói của Tần Ngọc Phượng lo lắng chuyển tới. Cam Mặc, ông sao vậy? Cam Mặc ngẩng đầu, lúc này mới thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Ngọc Phượng. Tay chân của Tần Ngọc Phượng bây giờ không lành lẹ cho lắm. Đi bình thường thì được, nhưng đi nhanh thì sẽ khiến cho vết thương ở chân nghiêm trọng hơn. Cam Mặc vội đi tới, đỡ lấy Tần Ngọc Phượng rồi nói. Sao bà lại qua đây? Tần Ngọc Phượng làm lấy cánh tay của Cam Mặc, bình tĩnh nhìn sắc mặt của ông ta. Sau khi chắc chắn tình trạng của ông ta không được tốt, thì mới từ từ nói. Tôi không yên tâm, nên tìm cớ ra đây. Tiểu Ngọc không phải đã nói gì với ông đó chứ? Sắc mặt của ông sao lại khó coi như vậy? Đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng là người đã hơn 20 tuổi rồi, lại cứ khiến ông phải lo lắng. Con gái do Vương Ngọc Hoa sinh ra, chẳng lẽ không thể nói được nó hay sao? Cam Mặc chờ sau khi Tần Ngọc Phượng oán trách xong thì mới thở dài nói: tôi và đứa trẻ đó đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi, sau này con bé cũng sẽ không nhận người cha này nữa. Tần Ngọc Phượng bỗng dưng tròn mắt nói: cái gì? Con bé không nhận ông ư? Dựa vào cái gì chứ? Thôi bỏ đi, không nhắc nữa. Cam Mặc xua xua tay rồi nói: chuyện này cũng tại tôi, là tôi từ nhỏ không dạy dỗ con bé đàng hoàng. Lúc con bé còn nhỏ, tôi cứ lo đi làm kiếm tiền, cho con bé tiền tiêu vặt, sợ con bé không ăn no không mặc ấm, nhưng không dạy con bé đạo lý làm người. Bây giờ ra nông nỗi này cũng coi như tôi tự chuốc lấy. Nhưng Ngọc Phượng, bà yên tâm, tôi sẽ không trơ mắt nhìn con bé lạc lối vậy đâu. Con bé rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Ngọc Phượng trao mày và nói: bây giờ con bé đã là cô chủ nhà họ Nghiêm, cái gì cũng có, còn muốn gì nữa đây? Con bé nhìn chúng cậu ba nhà họ Tông. Cam Mặc xấu hổ, ngượng ngùng nói: lúc nãy con bé nói với tôi, con bé muốn làm cô ba nhà họ Tông. Cả người Tần Ngọc Phượng ngơ ngác. Cô ba nhà họ Tông ư? Không phải cô hai nhà họ Tông. Mấy ngày trước, không phải Nghiêm Hiểu Ngọc luôn quyết định muốn làm cô hai nhà họ Tông đó sao? Sao đột nhiên lại muốn làm cô ba nhà họ Tông? Hai cậu chủ vô cùng tôn quý của nhà họ Tông, còn để cô ta phải lựa chọn sao? Đúng là ngưỡng mộ mà. Cam Mạc tiếp tục nói: con bé nói, Tông Minh Hảo tuy là người thừa kế nhà họ Tông, nhưng đã từng ly hôn, không còn trong sạch. Còn cậu ba nhà họ Tông trước giờ chưa từng kết hôn, rất hợp với con bé. Sau khi nói xong, Cam Mạc nhìn thẳng Tần Ngọc Phượng, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Hai cậu chủ nhà họ Tông, nếu nghe được những lời này của Nghiêm Hiểu Ngọc, chắc cũng phải lập địa thành Phật mất thôi. Tần Ngọc Phượng nhẹ nhàng ho khan và nói: thôi bỏ đi, con bé cũng đi rồi, đừng làm mất hứng của chúng ta. Đi, chúng ta vào ăn cơm thôi. Cam Mặc lập tức lắc đầu. Thôi đi, tôi không đi làm phiền mọi người nữa. Tôi về trước đây. Ngọc Phượng, cảm ơn bà đã an ủi tôi. Tôi không sao đâu. Về rồi từ từ cũng đỡ mà. Hôm nay là sinh nhật của Lục Nguyệt, đừng vì chuyện của tôi mà làm mọi người mất vui. Tần Ngọc Phượng lại khuyên vài câu. Cam Mặc nói sao cũng không chịu vào. Tần Ngọc Phượng đánh bất lực để ông ta đi khỏi, tự mình vào nhà. Vừa vào cửa, Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi: chú Cam, sao không đi cùng với cô? Sắc mặt của Tần Ngọc Phượng đanh lại rồi trả lời: ông ấy nói trong nhà có chút chuyện nên không tới ăn cơm. Mọi người cứ ăn hết đi, không cần chờ. Chút nữa cô đi thăm ông ấy là được, không sao đâu. Mọi người mau ăn đi. Hôm nay là lần đầu tiên Lục Nguyệt tổ chức sinh nhật trịnh trọng như vậy, không thể để Lục Nguyệt không lưu lại kỷ niệm được. Tần Minh Hạo mỉm cười, hình như đoán ra được chuyện gì thì đột nhiên nói: dạ, cô yên tâm, tụi cháu sẽ cùng Lục Nguyệt đón sinh nhật thật vui ạ. Tần Ngọc Phượng bèn cười và nói: cũng được, người lớn như cô thì không thể vui hết mình với bọn trẻ các cháu được. Vậy cô đem đồ ăn đi tìm chú Cam, xem thử cô có thể giúp gì cho chú ấy hay không. Nói xong, Tần Ngọc Phượng kêu người làm để một ít thức ăn vào bình giữ nhiệt, sau đó đưa ra ngoài. Chờ khi Tần Ngọc Phượng đi thì Tần Lục Nguyệt mới lên tiếng: xem ra cãi nhau thật rồi. Nghiêm Nạc nói: Nghiêm Hiểu Ngọc đó cứ gây rối như vậy, không chờ anh hai em về, em phải đích thân đi giám định cho cô ta. Em xem cô ta có còn ngây ngang tới lúc nào. Nghe Nghiêm Nạc nói vậy, Phan Phan và những người khác đột nhiên tò mò nhìn sang cô ấy. Nghiêm Nạc cũng không khỏi lo lắng. Cô ấy trực tiếp lên tiếng giải thích: Nghiêm Hiểu Ngọc này có phải người của nhà họ Nghiêm chúng ta hay không thì cũng chưa chắc. Lúc đó Vương Ngọc Hòa đưa cô ta tới nhà của chúng ta, nói là huyết thống của nhà họ Nghiêm chúng ta. Tuy bác hai Nghiêm Thành Cát là họ hàng của nhà họ Nghiêm chúng ta, nhưng cũng là chuyện trong gia tộc. Công ty và tài sản dưới trướng của bác hai cũng gần cả tỷ. Chút tiền này đối với chúng ta tuy không có là bao, nhưng đối với người bình thường mà nói thì còn là một món tiền lớn. Mẹ con Vương Ngọc Hòa có lòng tham thì cũng là chuyện thường tình. Cho nên anh hai em lúc đầu có đề nghị là kiểm tra ADN. Nếu kết quả chính là dòng máu của nhà họ Nghiêm chúng ta, dĩ nhiên chuyện kế thừa tài sản của bác hai là không thành vấn đề. Nhưng Vương Ngọc Hòa vừa khóc vừa quấy, sống chết không chịu làm kiểm tra. Cha em đúng lúc đó có nhà, ông ấy không chịu nổi cảnh khóc lóc. Sau đó nghĩ, dù gì cũng phải có người thắp nén hương và viếng mộ, làm lễ truy điện của nhà bác hai. Có một cô con gái cũng tốt, cho dù không phải chính thống, là con gái được nuôi bên ngoài. Nhưng bây giờ, chi nhánh kia không còn, cũng không quan tâm con vợ chính hay vợ lẽ, cũng không làm giám định ADN để bọn họ thừa kế khối tài sản của bác hai. Mấy ngày trước, em nhận được một tin, Vương Ngọc Hòa quả thật là người phụ nữ do bác hai bao nuôi bên ngoài. Chính xác là đã sinh ra một cô con gái cho bác hai. Nhưng cô con gái đó vừa sinh ra được 3 ngày thì đã mắc bệnh nặng mà mất. Sau đó Vương Ngọc Hòa lại tốn tiền mua một bé gái từ tay bọn buôn người, giả mạo con gái bà ta sinh ra đưa về nhà. Vì tin này không chính xác, cho nên em cũng không có cách nào tìm cô ta tính sổ. Vốn muốn đợi sau khi anh hai về nước, tìm Nghiêm Hiểu Ngọc bàn bạc để làm giám định. Nếu cô ta quả thật là con cháu của nhà họ Nghiêm, vậy thì làm giám định có là gì? Nhưng nếu cô ta không phải là con cháu của nhà họ Nghiêm, lại giả mạo huyết thống của nhà họ Nghiêm, thì đó là chuyện lớn. Số tiền cô ta nuốt vào bụng chắc chắn sẽ phải lôn ra hết, không chừa một xu. Nhà họ Nghiêm chúng ta không phải kẻ ngốc như vậy, không thể để xảy ra sơ suất như vậy. Nghiêm Nặc chau mày và nói, nay còn có chuyện này nữa ư? Nghiêm Nặc nhíu mày bá đạo nói, Nghiêm Hiểu Ngọc và Mỹ Khả Nhi đúng là khác nhau. Mỹ Khả Nhi tốt xấu gì cũng là cựu đại sứ môi trường của thành phố Quy của chúng ta, coi như cũng là người cùng đẳng cấp với chúng ta, cho nên tôi mới đấu với cô ta một phen. Nghiêm Hiểu Ngọc này thì có là gì? Một đứa con có vợ lẽ nhà họ Nghiêm cũng có tư cách gì để so sánh với con của vợ lớn như chúng ta? Cho nên tôi cơ bản không để ý đến con bọ chép này. Cô ta thích không hay thế nào thì thế đó, tốt nhất đừng chọc vào tôi. Nếu dẫm vào giới hạn của tôi mặc kệ cô ta có phải người của nhà họ Nghiêm hay không, tôi cũng không tha cho cô ta. Tông Minh Trạch hình như hiểu ra chuyện gì đó, anh ấy đột nhiên gật đầu. Không chờ người khác phản ứng, Tông Minh Trạch đứng lên chào hỏi khách sáo, rồi quay người đi lên sân thượng. Tông Minh Trạch gọi cho trợ lý của mình, giúp tôi gọi cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Trợ lý của Tông Minh Trạch tuy không hiểu chủ nhân nhà mình đột nhiên tìm Nghiêm Hiểu Ngọc có chuyện gì. Trợ lý của Tông Minh Trạch tuy không hiểu chủ nhân nhà mình đột nhiên tìm Nghiêm Hiểu Ngọc có chuyện gì không, nhưng anh ta vẫn hết lòng tìm cách liên lạc với Nghiêm Hiểu Ngọc. Lúc này, Nghiêm Hiểu Ngọc đang ngồi bốc phét với mấy người chị em của mình, nói là đã bám được cậu ba nhà họ Tông. Đúng lúc này, Tông Minh Trạch gọi điện tới. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe Tông Minh Trạch gọi điện tới thì cả người kích động đến run rẩy. Tông Minh Trạch quả nhiên là có cảm giác với cô ta. Nếu không thì sao lại gọi điện thoại cho cô ta? Cô ta cuối cùng cũng có thể khoác lác với người khác rồi. Thế là Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức bật loa ngoài, chuẩn bị khoác lác. Alo, anh Minh Trạch, anh tìm em có chuyện gì không? Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức nhõng nhẽo lên tiếng. Tông Minh Trạch ở đầu dây bên kia run người, kiềm nén một hồi mà không lên tiếng, miễn cưỡng nói, cô là Nghiêm Hiểu Ngọc phải không? Có chuyện tôi nhất định phải nói với cô. Anh Minh Trạch, anh nói đi, em đang nghe nè. Nghiêm Hiểu Ngọc tiếp tục vặn giọng, đúng là nổi cả da gà. Tôi nghĩ, có phải cô đã hiểu lầm gì với tôi hay không? Tông Minh Trạch bình tĩnh nói, tôi không có suy nghĩ gì với cô hết, cũng không có hứng thú để quan tâm đến thế giới nội tâm của cô. Phiền cô đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu cô còn miễn cưỡng đi quấy rầy tôi sẽ không ngại báo với nhà họ Nghiêm là điều tra huyết thống của cô đó. Nụ cười kinh tởm trên mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc bỗng dưng đồng cứng. Khoan đã, Tông Minh Trạch nghi ngờ huyết thống của cô ta ư? Lẽ nào hôm đó lúc Vương Ngọc Hòa nói chuyện điện thoại, người đứng trong nhà vệ sinh đó là Tông Minh Trạch ư? Không đúng, nhà vệ sinh có phân biệt nam nữ mà. Người đó không thể nào là Tông Minh Trạch được. Vậy làm sao Tông Minh Trạch biết chuyện này? Đầu óc của Nghiêm Hiểu Ngọc quay mòng mòng, trong đầu nhanh chóng lọc ra một vài cái tên. Đột nhiên, Nghiêm Hiểu Ngọc nhớ tới Vương Ngọc Hoa nói trong điện thoại với mình. Bà ta ở trong trung tâm mẹ bầu, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Chẳng lẽ người bên cạnh nhà vệ sinh đó là Tần Lục Nguyệt ư? Đúng, là Tần Lục Nguyệt. Đáy mắt của Nghiêm Hiểu Ngọc lóe lên một tia oán hận. Giỏi lắm Tần Lục Nguyệt. Cô muốn hủy hoại tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Tông Minh Trạch từ chối thẳng thừng Nghiêm Hiểu Ngọc thì cúp máy. Chẳng chờ cho cô ta chút mặt mũi nào. Nghiêm Hiểu Ngọc ngây người. Mấy người bạn của cô ta cũng ngây ra. Sắc mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc tái mét. Lại cố giả vờ bình thường. Nhìn mấy người bạn của mình nói. Tôi còn có chút việc. Mấy người kia cũng vội cầm túi đứng dậy ồn ào nói. Chúng tôi cũng có hẹn đến spa. Không làm phiền cô nữa. Gặp cô sau nha. Nói xong thì vội quay người đi mất. Còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng cười to sảng khoái của họ. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe thấy tiếng cười nhạo báng ấy, hai tay nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi gần xanh, trong lòng tràn đầy uất hận. Cô ta cho rằng ngày đó nghe lén điện thoại của Vương Ngọc Hoa là Tần Lục Nguyệt, cũng là cô ta nói chuyện đó với Tông Minh Trạch. Đáng giận, quả thực là đáng giận. Tại sao con đàn bà đó không chết đi? Cô ta không có Tông Minh Hảo, đành phải chọn Tông Minh Trạch. Nhưng sao người đàn bà kia cứ âm hồn không tàn thế? Cô ta có con rồi kia mà, còn không biết dừng ư? Còn định giành luôn hai người đàn ông của nhà họ Tông ư? Không, tuyệt đối không thể. Tần Lục Nguyệt, mày chờ đó cho tao. Nghiêm Hiểu Ngọc nổi giận đùng đùng, đứng dậy đi tới chỗ nhốt Vương Ngọc Hòa ở quê. Vương Ngọc Hòa bị gãy một chân, là lúc cần nghỉ ngơi. Nghiêm Hiểu Ngọc mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn, lại thuê một y tá tầm 50 tuổi chăm sóc Vương Ngọc Hòa. Nói chăm sóc, thật ra thì chỉ cho Vương Ngọc Hòa ăn uống, còn lại không cho hoạt động tự do. Nên khi Nghiêm Hiểu Ngọc xuất hiện trước mặt Vương Ngọc Hòa, thì ánh mắt bà ta nhìn cô đầy hận thù. Lúc bà ta ở bệnh viện, bị Nghiêm Hiểu Ngọc nói lời đường mật, nên bà ta cứ tưởng cô ta làm mọi chuyện là vì muốn tốt cho bà ta. Mà lão Chu bảo vệ vợ trước của mình khắp nơi, còn nghe nói là hợp lại với vợ cũ. Nên bà ta nghe lời Nghiêm Hiểu Ngọc về nông thôn tĩnh dưỡng. Nhưng khi đến đây, bà ta phát hiện cô ta thuê y tá tới giám thị mình, không cho mình có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài. Nhưng khi Vương Ngọc Hoa phát hiện Nghiêm Hiểu Ngọc mời đến hộ công, thì ra Nghiêm Hiểu Ngọc cố tình đẩy bà ta về nông thôn, muốn hành hạ bà ta đến chết mà. Hai ngày đầu Vương Ngọc Hoa ầm ĩ, tìm mọi cách liên hệ với bên ngoài. Nhưng bà ta chỉ có một chân, lại mới phẫu thuật. Đúng là còn cần phải tĩnh dưỡng, không thể làm gì. Chưa nói, bà y tá kia đề phòng bà ta như cướp. Thiết bị liên lạc đều cất kỹ, không để cho Vương Ngọc Hoa đụng tới. Vương Ngọc Hoa đành cố lén mọi suy tính, tìm cách, tạm thời không lật mặt cùng y tá. Chờ đến khi khỏe hơn thì tìm cách trốn đi. Vậy mà bà ta chưa tìm được cách thì Nghiêm Hiểu Ngọc đã tới. Vương Ngọc Hoa vừa thấy Nghiêm Hiểu Ngọc, thù hận trong mắt không thể giấu nổi. Bà ta sững sờ, ngẩn người nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc bị Vương Ngọc Hoa nhìn với ánh mắt đầy hận ý, nhìn không được dùng mình một cái. Nhưng Nghiêm Hiểu Ngọc cô ta là người nào? Da mặt rất dày, nên không e ngại bất kỳ chuyện gì. Cô ta chào bà ta. Mẹ, con tới thăm mẹ đây. Dạo này nhiều việc, nên giờ mới tới thăm mẹ được. Dạo này mẹ sao rồi? Nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc giả bộ như không có việc gì chào mình, thiếu chút nữa Vương Ngọc Hoa đã cắn nát môi mình. Bà ta cũng là kẻ hai mặt, bao nhiêu sự tức giận đều được kiềm chế. Bà ta cúi đầu từ tốn nói. Vậy ư, hôm nay con rảnh rồi sao? Nhìn bà ta không giận cá chém thớt, cô ta mới yên tâm phần nào. Ngồi xuống bắt đầu nói hiêu nói vượn. Dạo gần đây cũng không bận lắm, con muốn thành lập công ty mỹ phẩm, nên có hơi trễ. Mẹ thế nào rồi? Mẹ cứ yên tâm. Dù cho mẹ còn có một chân, con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, để mẹ có thể sống thoải mái hơn. Vương Ngọc Hoa chứng khí nói, vậy thì tốt rồi, vậy cho mẹ 100 vạn đi. Còn nữa, con tìm một chỗ nào tốt một chút để mẹ dưỡng bệnh. Sắc mặt Nghiêm Hiểu Ngọc cứng đờ, vội ngọt ngào nói, mẹ, ở đây khí hậu trong lành, tốt cho người dưỡng bệnh. Chờ mẹ khỏe hơn, con đưa mẹ về chăm sóc nha. Vương Ngọc Hoa cười như không cười, nhìn cô ta. Tự nhiên ra đầu Nghiêm Hiểu Ngọc tê dần. Nói đi, tìm mẹ làm gì? Vương Ngọc Hoa lạnh lùng nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc. Bà ta đâu có điên, mà tin cô ta có tâm đến thăm mình ư? Đến tìm bà ta, dĩ nhiên là có mục đích. Nghe bà ta nói như vậy, Nghiêm Hiểu Ngọc cố kiên trì nói. Mẹ, con nói thật, con tới thăm mẹ mà. Vương Ngọc Hoa chỉ cười lạnh tanh, không nói gì. Không khí trong phòng vô cùng xấu hổ. Con đến đây là muốn hỏi mẹ ít chuyện. Một câu một vạn, chuyển thẳng vào tài khoản, nếu không tôi chẳng tin. Nghiêm Hiểu Ngọc bị nghẹn lời, ánh mắt cũng hung hiểm thêm. Nhưng cô ta lại cứ như bị chèn ép. Được, được mà, chỉ cần mẹ vui là được, con chuyển khoản. Nói xong, cô ta rút điện thoại, chuyển khoản cho bà ta 30 vạn. Lúc này, khóe môi Vương Ngọc Hoa cong đầy chế giễu. Nói đi, tìm tôi làm gì? Con muốn hỏi một chút. Ngày hôm đó, tại bệnh viện phụ sản, mẹ nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Vậy người nghe lén điện thoại con gọi cho mẹ là Tần Lục Nguyệt có phải không? Cô ta cẩn thận dùng từ ngữ. Vương Ngọc Hoa hít mắt nhớ lại rồi mới nói. Có khả năng. Đôi mắt Nghiêm Hiểu Ngọc tối thêm vài phần. Nếu thật sự là Tần Lục Nguyệt thì cô ta không thể để lại. Bí mật này phải giấu hoàn toàn. Nhưng có cách gì có thể tiêu diệt Tần Lục Nguyệt đây? Nghiêm Hiểu Ngọc lại mở miệng hỏi. Mẹ, giờ mẹ có thể liên lạc với Cam Mặc được không? Có thể để ông ta tới đây không? Cô muốn làm gì? Vương Ngọc Hoa nhướng mày hỏi. Sao cô không tự mình đi tìm ông ta đi? Ông ta là cha nuôi của cô mà. Nghiêm Hiểu Ngọc chẹn họng. Mãi một lúc sau, cô ta mới ấp úng nói. Còn với ông ấy, đã toàn tuyệt quan hệ rồi. Giờ chỉ có thể nhờ mẹ giúp gặp ông ấy thôi. Tìm Cam Mặc làm gì? Vương Ngọc Hoa nhướng mày hỏi. Dùng Cam Mặc dù Tần Lộc Nguyệt đến đây. Chỗ này hoang vu, thích hợp nhất để giết người diệt khẩu. Trong mắt Nghiêm Hiểu Ngọc đầy thù hận, cô ta liếm môi nói. Mẹ, mẹ giúp con lần này, con nhất định không bạc đãi mẹ đâu. Vương Ngọc Hoa nghe Nghiêm Hiểu Ngọc nói thế, ánh mắt bà ta sẫm đi. Một kẻ như Nghiêm Hiểu Ngọc quả là có gan làm chuyện đó. Nó lại muốn làm gì đây? Vương Ngọc Hoa cúi đầu, mắt nhìn xuống không nói gì, yên lặng lắng nghe. Nghiêm Hiểu Ngọc cũng ngồi yên, chờ đợi. Nhưng cô ta không chờ cho đến khi Vương Ngọc Hoa hỏi ngược lại, đã tiếp tục nói. Tần Lục Nguyệt biết bí mật của chúng ta, thì không thể để cô ta sống. Mẹ, nơi này hoang vu rất thích hợp. Chỗ này xử lý Tần Lục Nguyệt thì chẳng có ai phát hiện ra. Chỉ cần lừa cô ta đến đây, con nhất định có cách giết cô ta. Vương Ngọc Hoa cười mà như không cười, hờ hững nhìn cô ta. Quả nhiên là thứ kiêu ngạo, rất giống bà ta. Tuy không phải mẹ con ruột thịt, nhưng tự mình suy diễn, tự cao tự đại thì y như nhau. Thế nhưng Vương Ngọc Hoa không phải Nghiêm Hiểu Ngọc. Dù bà ta tự tin thái quá, nhưng lăn lội trong xã hội này bao nhiêu năm, thất bại bao nhiêu lần, coi như bà ta có suy nghĩ đó, nhưng cũng không hành động mù quáng. Với một kẻ có suy nghĩ viển vông như Nghiêm Hiểu Ngọc, cô ta có nằm mơ, nhưng chưa từng bao giờ dám có ý định giết Tần Lục Nguyệt. Dù gì, bà ta cũng từng làm thuê ở nhà họ Nghiêm. So với Nghiêm Hiểu Ngọc, bà ta hiểu thế lực gia đình danh giá thế nào. Không phải chỉ dùng chữ tiền là có thể khái quát hết. Bản thân Vương Ngọc Hoa hiểu, nếu như Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự ra tay với Tần Lục Nguyệt, những chuyện khác không nói, chỉ cần có nhà họ Tông thì đến cái xương cô ta cũng chẳng còn. Nghiêm Hiểu Ngọc thì sao? Hiện giờ cô ta bị điên rồi, trong đầu chỉ còn suy nghĩ leo lên được vị trí con dâu thứ hai nhà họ Tông, muốn hoàn toàn ăn sạch cậu hai ngây thơ trong sáng của nhà họ Tông. Cô ta lại không cần nhắc trước sau, chuyện này có thể gây ra hậu quả rất lớn. Cô ta ngu si cho rằng chỉ cần giết chết Tần Lục Nguyệt thì có thể ở cạnh Tống Minh Trạch ư? Giống như ngày trước, cô ta từng cố chấp cho rằng nếu chẳng phải vì sự có mặt của Tần Lục Nguyệt thì Tống Minh Hảo đã gặp cô ta rồi ư? Hiện giờ Nghiêm Hiểu Ngọc tự luyến bản thân, tự tin cho rằng hai cậu chủ nhà họ Tống đều điên đảo thần hồn vì cô ta ư? Tự hỏi vì sao Nghiêm Hiểu Ngọc u mê không dứt, não không có đường, chắc có lẽ cô ta chưa từng lăn lộn trong cái xã hội đầy rẫy âm mưu này. Cô ta tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn là con chim nhỏ được cam mặc che chở, không cần lo ăn no mặc, ngày qua ngày chỉ biết chơi bời, gây chuyện thì có cam mặc dọn dẹp. Cô ta có tiếp xúc thì cũng chỉ là một quần thể nhỏ trong xã hội, không có ai dạy cho cô ta cách sống thế nào trong xã hội này. Thế cho nên cái tập thể nhỏ nhòi đó đã tạo nên một Nghiêm Hiểu Ngọc hôm nay, một Nghiêm Hiểu Ngọc đầu óc chỉ độn. Vương Ngọc Hoa thấy Nghiêm Hiểu Ngọc tập trung tinh thần muốn xử Tần Lục Nguyệt lại không thèm nhìn nhận kết quả sau này. Nếu ngày trước hai người cùng hội cùng thuyền, bà ta sẽ khuyên nhủ cô ta, nhưng hôm nay bà ta bị Nghiêm Hiểu Ngọc vứt qua một bên, nhốt bà ta trong một cái xó không có đường về, mất tự do. Nếu như có thể mượn tay nhà họ Tông diệt Nghiêm Hiểu Ngọc thì hình như cũng chẳng phải có chuyện gì tệ hại. Nghiêm Hiểu Ngọc chết, như thế tài sản của nhà họ Nghiêm là của mình bà ta. Nghĩ đến đây, Vương Ngọc Hoa hơi nở nụ cười nói, vậy cô định làm gì? Đơn giản thôi. Thấy bà ta không phản bác mình còn đứng cùng phe với mình, Nghiêm Hiểu Ngọc hớn hở nói, chỉ cần mẹ tìm cách để Cam Mặc tới đây, con sẽ sắp xếp mọi chuyện. Với quan hệ giữa Cam Mặc và Tần Ngọc Phượng thì chắc chắn bà ta sẽ đến đây, mà Tần Lục Nguyệt cũng sẽ đến. Đến lúc đó ra tay xử lý Tần Lục Nguyệt là được. Vương Ngọc Hoa lập tức từ chối, không được, cái khác tôi không giúp, tôi chỉ có thể lừa Cam Mặc thôi, còn nữa cô không thể động thủ ở đây. Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức nhăn mặt nói, vậy ở đâu? Tôi không biết, tôi không muốn rước họa vào thân. Còn không thì tôi không liên quan gì đến chuyện của cô. Vương Ngọc Hoa rất tỉnh táo, phần rõ giới hạn nói. Nghiêm Hiểu Ngọc khinh thường nhìn Vương Ngọc Hoa, sao cô ta không hiểu được ý của Vương Ngọc Hoa chứ? Vương Ngọc Hoa thầm tính kế, lại không muốn động tay động chân, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng ư? Nhưng cô ta cần bà ta. Cô ta nhịn tức nhỏ giọng nói, mẹ cứ yên tâm, con không bỏ mặc mẹ đâu, chỉ cần xong chuyện con nhất định báo đáp mẹ đầy đủ. Vương Ngọc Hoa mỉm cười, bà ta chẳng tin. Nghiêm Hiểu Ngọc rơi vào đường cùng, cầm điện thoại chuyển tiền qua cho Vương Ngọc Hoa. Khi thấy 10 vạn chuyển qua, bà ta hài lòng nói, tôi có một ý, gần đây có một hang động cảnh khá đẹp, là một khu du lịch cấp 4A, địa hình khá phức tạp, cô ra tay bên đó tốt hơn. Nghiêm Hiểu Ngọc vui mừng quá đỗi nói, tốt, vậy thì chọn chỗ đó. Vương Ngọc Hoa bổ sung nói, vẫn là câu nói đó, tôi chỉ giúp cô lừa Cam Mặc, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi, còn lại tự cô làm đi. Nói xong câu đó, Vương Ngọc Hoa nhắm mắt làm bộ nghỉ ngơi. Nghiêm Hiểu Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tính Vương Ngọc Hoa cẩn thận, cô ta không có cách gì khác. Trong lòng Nghiêm Hiểu Ngọc rất rõ ràng đấy, từ khi cô ta tính kế Vương Ngọc Hoa và lão Chu thì chỉ số tin tưởng của Vương Ngọc Hoa dành cho cô ta đã thành số 0 rồi, chưa về số âm là không tệ rồi. Nếu như còn có cách khác thì cô ta cũng không tìm đến Vương Ngọc Hoa để hợp tác, nhưng cũng may bà ta thông minh biết thời thế, cũng chưa để xảy ra xung đột còn cho cô ta ý kiến, thế là tốt rồi. Nên nhìn bà ta không muốn nói thêm, cô ta cũng chỉ đành hậm hực đứng dậy nói, được rồi, nếu mẹ mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong câu đó, Nghiêm Hiểu Ngọc muốn đi tìm y tá nói chuyện phiếm, cũng tiện đường tìm xem có cách nào để Vương Ngọc Hoa chết một cách hợp lý không. Nên vừa rồi cô ta rất hào phóng, chuyển cho bà ta rất nhiều tiền. sao cô ta có thể để Vương Ngọc Hòa còn sống rời khỏi đây? Chỉ cần Vương Ngọc Hòa chết, thì cô ta có thể hưởng hết tài sản, ha ha. Quả nhiên, cô ta là cô gái thông minh nhất thế giới. Sau khi cô ta vừa đi khỏi, Vương Ngọc Hòa mở mắt, trong mắt tản ra ánh sáng chết chóc. Nghiêm Hiểu Ngọc, thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ muốn vào. Nếu như cô chủ động tìm tới cửa, thì đừng trách mẹ cô ác độc, muốn cô chết. Với trình độ của mình mà muốn giết Tần Lục Nguyệt ư? Đứa ngu ngốc cũng biết, trong mộng Tần Lục Nguyệt là con cháu của nhà họ Tông. Ai động đến huyết mạch nhà họ, thì có mà nhận cơn thịnh nộ từ nhà họ đi. Đã không có mắt tìm cái chết, thì dĩ nhiên phải tạo cơ hội. Chỉ cần cô ta chết. Chỉ cần cô ta chết, mọi thứ của cô đều là của Vương Ngọc Hoa tao. Hai kẻ khốn nạn cứ tự tính kế lẫn nhau. Ai cũng muốn dùng người khác tiêu diệt người kia, sau đó chiếm tài sản của bên còn này. Trước mặt, hai người ra vẻ ôn hòa vô hại, khiến cho người còn lại không hề đề phòng. Dù sao, nếu tính trên một phương diện nào đó, hai kẻ này xem như đã đặt thành ý đồng minh đối phó với Tần Lục Nguyệt. Bước đầu tiên để đối phó với Tần Lục Nguyệt là Vương Ngọc Hòa tìm cách lừa Cam Mạc đến, chứ không phải lừa Tần Ngọc Phượng. Nghiêm Hiểu Ngọc ở quê 2 ngày. 2 ngày này, cô ta ân cần hỏi han Vương Ngọc Hòa, là một đứa con hiếu thuận. Nếu không phải Vương Ngọc Hòa nhìn ra được cô ta là người thế nào, chắc có lẽ không tin vào tài diễn xuất của cô ta. Trong 2 ngày này, mẫu tử nữ hiếu thật sự là cảm động. Một trong 2 ngày này, Vương Ngọc Hòa cũng kiếm rất nhiều tiền của Nghiêm Hiểu Ngọc không ít. Nghiêm Hiểu Ngọc nghĩ, dù sao ít lâu sau, Vương Ngọc Hòa cũng sẽ tự nhiên chết, nên có chuyển tiền qua cho bà ta nhiều hơn cũng chẳng sợ. Dù gì trước sau cũng về túi của cô ta, nên Nghiêm Hiểu Ngọc rất hào phóng chuyển tiền. Chỉ cần Vương Ngọc Hòa có ý vòi tiền, là cô ta lập tức cầm điện thoại chuyển khoản. Thế nên Vương Ngọc Hòa hết sức vui vẻ. Trừ việc không tự do liên lại ra ngoài, thì những thứ khác bà ta rất hài lòng. Mà dù có muốn, bà ta cũng không đi được. Chân bị thương rõ ràng thế này. Qua 2 ngày, Nghiêm Hiểu Ngọc thăm dò, muốn hỏi Vương Ngọc Hòa khi nào bà gọi Cam Mạc tới. Lúc này Vương Ngọc Hòa đồng ý. Dưới ánh mắt soi mói của cô ta, Vương Ngọc Hòa gọi điện thoại cho Cam Mạc. Điện thoại vang lên rất lâu, vẫn không có người nhận máy. Vương Ngọc Hòa cũng không nói gì, tiếp tục gọi cho đến khi ông nghe máy mới thôi. Bà ta biết Cam Mạc là người thế nào, cũng biết ông chẳng phải kẻ tuyệt tình, bằng không ông ta chẳng hào hứng làm cha. Quả nhiên, đến cú điện thoại thứ 5, Cam Mạc nghe máy. Từ trong điện thoại, giọng Cam Mạc đầy mệt mỏi. Bà còn muốn gì nữa? Sau khi ly hôn với Vương Ngọc Hòa, gần như mọi nhiệt huyết của ông ta đều chẳng còn. Với người phụ nữ ấy, ông hết lòng, cuối cùng nhận lại là sự hận thù không dứt, nên ông ta không muốn nhận điện thoại của Vương Ngọc Hòa. Nhưng bà ta cứ cố chấp, ông cũng hãy đang nhận điện thoại. Chờ cho ông nhận điện thoại, sẽ không để ông ta có cơ hội. Vương Ngọc Hòa ôm điện thoại bật khóc. Tiếng khóc vang lên, vốn cứng rắn, phút chốc Cam Mạc mềm lòng. Sao vậy? Sao lại khóc thế vậy? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nước mắt rơi đầy mặt, Vương Ngọc Hòa nói. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi, không có mắt, không nhìn ông tốt nhường nào. Giờ đều là báo ứng của tôi. Tôi biết đây là số phận của tôi, không xứng với một người tốt như ông. Nghe thấy sự hối hận của bà ta, Cam Mạc thấy không quen. Thay đổi đột ngột thế này là sao? Trong lúc ông ta còn chưa hiểu, thì Vương Ngọc Hòa vừa khóc vừa nói. Hiện giờ tôi và Lão Chu chia tay rồi. Ông ta tái hợp với vợ trước rồi. Mà tôi chỉ còn một chân thôi. Cuộc đời tôi chẳng còn cách nào nhìn thấy ông nữa. Cam Mạc, ông là người tốt, không oán không hận, chăm sóc con gái tôi lâu như thế. Hiện giờ tôi, trước khi chết, muốn gặp ông. Tôi chỉ còn tâm nguyện này, làm xong tôi mới yên tâm ra đi. Cam Mạc nghe Vương Ngọc Hòa nói như sắp chết. Những oán hận ngày xưa trở nên mơ hồ. Ông hét trong điện thoại. Đừng, nói mớ gì vậy, Bạn đang ở đâu? Đi cái gì mà đi? Chẳng phải mất một chân thôi à? Còn sống là may rồi. Đưa địa chỉ đây, tôi đi tìm bà. Phương Ngọc Hòa nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc trao đổi ánh mắt. Hai kẻ cặn bã, xem như dùng tính cách cam mặc để dụ ông tới. Lão già cam mặc này, chỉ cần nghe đến người nào muốn chết, sẽ không đứng yên nhìn được. Phương Ngọc Hòa vẫn tiếp tục khóc. Không, tôi không thể ích kỷ thế được. Ông và Tần Ngọc Phượng vốn là của nhau. Lại vì một kẻ như tôi mới phải chia tay nhiều năm như thế. Hiện giờ hai người tuổi cũng chẳng còn trẻ. Tôi không thể làm kẻ ác, chia rẽ hai người. Hôm nay tôi gọi cho ông, chỉ vì tôi muốn xưng tội với ông. Ông đừng đến đây, cứ để tôi đến địa ngục một mình đi. Tôi qua bên kia thế giới rồi, sẽ chúc phúc cho hai người. Nghe Vương Ngọc Hòa nói như vậy, Cam Mạc sốt ruột. Đừng có nói tào lao, tôi và Ngọc Phượng ấp úng cả buổi cũng không nói hết câu. Ông ta đổi chủ đề. Bà yên tâm, tôi không bỏ mặc bà đâu. Tôi sẽ không nói với Ngọc Phượng chuyện của bà. Tôi chỉ muốn đến thăm bà, không có ý khác. Các bạn vừa nghe xong tập 76 câu chuyện Kế Hoạch Độc Chiếm của cô vợ gả thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.